Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2369, cuồng được lợi 1 triệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phiêu ngã xuống đất, làm một màn này phát sinh thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bọn họ thật là không dám tin tưởng đây là thật. Chris Vương lại là vẻ mặt căng thẳng. Có chút gấp, đây có thể quan hệ 1 triệu lượng bạc trắng à? Nếu bị thua, có thể sẽ thua lỗ lớn. Tần Thiên nhìn như không phải rất cường tráng người. Hắn làm sao có thể đem Phiêu cho đánh ngã chứ? Bất quá, hắn xem Phiêu cũng không có bị tổn thương gì. Cảm thấy mới vừa mới có thể chẳng qua là Phiêu khinh địch. Cho ta đánh, cho ta đánh. Chris Vương cao giọng gào thét. Phiêu gò má đỏ bừng. Ở bọn họ Âu Quốc, hắn cho tới bây giờ không có như vậy thất thố qua đây. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn lại nhận được nhục nhã như vậy. Tức giận, mặc dù hắn vậy không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn là nhảy lên một cái, tiếp tục hướng Tần Thiên nhào tới. Tần Thiên đứng ở nơi đó, lộ vẻ được vân đạm phong khinh. Ngay tại Phiêu tấn công lúc tới, Tần Thiên một quyền đánh ra đi, trực tiếp lại đem Phiêu cho đánh ngã xuống đất. Lần này thanh âm có chút vang, toàn bộ hiện trường nhất thời phát ra từng cơn thổn thức tiếng. Làm sao sẽ? Vậy làm sao sẽ? Không thể nào, tuyệt không có khả năng này. Phiêu làm sao có thể lỡ tay 2 lần? Chẳng lẽ cái đó Tần Thiên thật rất lợi hại? Không. Rất nhiều Âu Quốc người đã có chút không chịu nổi như vậy đả kích Phiêu, nhưng mà anh hùng trong lòng bọn họ là sẽ không thua anh hùng. Hắn làm sao có thể thất bại? Mọi người không ngừng la hét. Chris Vương sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hắn nhiều ít đoán được tình huống sợ là có một chút không ổn, thậm chí là đặc biệt không ổn. Phiêu cặp mắt đã đỏ bừng. Sỉ nhục. Đây quả thực là sỉ nhục. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Nhận thua sao? Bổn vương gần đây chỉ cho người 2 lần cơ hội. 2 lần nếu không phải nhận thua, lần thứ 3 ta phải đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nhận thua? Không thể nào. Phiêu một lần nữa nhào tới. Hắn rất tức giận. Hắn muốn theo Tần Thiên liều mạng. Nhưng mà, ngay tại hắn hợp lại lúc tới, Tần Thiên một lần nữa đem hắn cho làm ngã xuống đất. Mà đang ở Phiêu ngã xuống đất thời điểm, Tần Thiên nhanh chóng ra tay, một cước đá vào hắn mặt lên. Ngay sau đó, Phiêu liền có chút khuôn mặt khác hoàn toàn. Hắn lỗ mũi trong miệng giữ lại máu, mặt hắn gò má rất nhanh liền thông đỏ lên. Nhưng là, Tần Thiên cũng không có chỉ như vậy thả qua Phiêu. Hắn đột nhiên phát ngoan. Hướng Phiêu chính là quyền đấm cước đá. Mà vậy Phiêu lúc này lại không có sức đánh trả. Gào khóc tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Đây quả thực là cuồng ngược à. Chris Vương thấy loại chuyện này, sắc mặt thật đặc biệt khó coi. Hắn cho là cao thủ. Lại không phải Tần Thiên đối thủ. Thậm chí, căn bản cũng không có biện pháp theo Tần Thiên so. Tần Thiên ngược hắn, hãy cùng một cái đánh người đánh một cái đứa nhỏ kém không nhiều. Cái này Tần Thiên, kết quả là thật lợi hại à. Khủng bố, hắn cảm thấy quá kinh khủng. Phiêu bị đánh đã đánh mất ý chí. Tần Thiên lúc đứng lên, Phiêu nằm trên đất một hơi một tí. Chỉ có mắt là mở hắn. Hắn có thể đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Mình lại chỉ như vậy đánh bại. Vậy không thể nào à? Mình tại sao không còn sức đánh trả chút nào? Hắn một quyền đánh tới, giống như là đánh vào trên bông vải à? Khủng bố, hắn cũng cảm thấy được khủng bố. Tần Thiên quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Chris Vương, nói, 1 triệu lượng bạc trắng. Bổn vương thu nhận, phiền toái sau này tìm một cái có thể đánh. Liền hắn như vậy. Bổn vương phải giải quyết hắn hãy cùng tựa như chơi. Quý vương không biết nên nói cái gì tốt lắm. Trước kia hắn còn cảm thấy Tần Thiên là đang khoác lác. Có thể bây giờ nhìn lại, người ta đúng là có như vậy thực lực à, không bội phục cũng không được. Nghĩ đến 1 triệu lượng bạc trắng chỉ như vậy không có. Griff Vương tâm can đều là đau. 1 triệu lượng bạc trắng không có. Griff Vương và Jackson bá tước hai người trở về sau đó. Cũng không nói gì. Jackson, người tin tức có sai lầm à? Người không phải nói cái đó Tần Thiên không phải đặc biệt lợi hại sao? Có thể giải quyết như vậy Phil. Hắn còn không lợi hại. Không biết qua bao lâu, Griff Vương đột nhiên đem tức giận xông về Jackson bá tước. Nếu như không phải là bởi vì Jackson bá tước tin tức có vấn đề, hắn vì sao còn như đánh mất nhiều tiền như vậy tài? 1 triệu lượng bạc trắng à? Đây chính là hắn tích toàn thật nhiều năm, mới rốt cục góp nhặt tới tiền tài. Nhưng bây giờ, chỉ như vậy không có. Đau lòng. Đây quả thực ngay tại uống máu hắn, ăn hắn thịt à. Jackson bá tước cũng có chút tức giận, nói trả lại, ta tin tức có sai lầm. Rõ ràng là cái đó Phil là cái phế vật, ngươi không phải nói hắn rất lợi hại phải không? Hắn rất lợi hại phải không? Một chút đều không lợi hại, hắn chính là một phế vật, nếu như Phil lợi hại, hắn có thể thua. Hai người rất nhanh tranh dùm beng. Cũng cảm thấy là đối phương sai lầm. Nếu như không phải là bởi vì Jackson bá tước sâu sắc nữ hoàng tín nhiệm, Griff Vương có thể bây giờ đã động thủ giết hắn. Hai bên ra về chẳng vui. Ngày thứ hai, Griff Vương liền hạ lệnh trục khách. Jackson bá tước cũng không muốn ở lại chỗ này, mang bọn họ liền trực tiếp hướng Âu Đô chạy tới. Chỉ bất quá, lúc rời đi, đại đường vậy một xe bạc trắng, thật sự là quá mức sáng chói ánh mắt, để cho người sau khi xem, trong lòng liền có chút không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Nhiều tiền như vậy à, nhiều tiền như vậy có thể làm xong nhiều chuyện. Jackson bá tước đột nhiên có chút sợ, đối với đại đường sợ, mà vậy sợ là sinh từ tại sâu trong nội tâm. Bất quá, coi như hắn đối với đại đường có sợ hãi, hắn cũng không có biểu lộ ra. Bọn họ tiếp tục hướng Âu Đô chạy tới, mà đang ở bọn họ như vậy đi thời điểm, có liên quan Griff Vương nơi này tin tức đã ở Âu Quốc từ từ truyền ra. Nghe Griff Vương lại bại bởi đại đường sứ thần 1 triệu lượng bạc trắng, những người đó cũng rất tức giận. Đáng ghét à, làm sao biết cái bộ dáng này. 1 triệu lượng bạc trắng à, Griff Vương chỉ như vậy thua. Ai nói không phải, quá ghê tởm, mấu chốt là mất mặt à. Quá mất mặt, chúng ta hẳn nghĩ biện pháp tìm về mặt mũi mới được. Không sai, không sai, đại đường chân thực đáng ghét. Đây quả thực là đối với chúng ta Âu Quốc làm nhục. Phổ thông người dân còn cảm thấy đây là làm nhục. Cung nội. Nữ hoàng ở nghe được tin tức này sau đó, trong mắt liền ngưng đứng lên. Cái đó đại đường vương gia ra tay một cái liền đánh bại Phil. Ophelia nữ phương chừng 40 tuổi, bất quá bởi vì bảo dưỡng tốt, nhìn như chỉ có chừng 30 tuổi bộ dáng, cho người cảm giác thậm chí còn có như vậy một chút thanh xuân lung linh. Nàng cũng coi là một cái hết sức cô gái xinh đẹp, thành thục, lại giàu có ý vị. Tin tức truyền đến để cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Hắn chẳng qua là cảm thấy hứng thú, cũng không có cảm thấy cái này làm cho hắn đặc biệt tức giận. Trải qua gió to sóng lớn, người đã không có gì sự việc có thể làm cho hắn tâm trạng đặc biệt mất khống chế. Chuyện này không thể, những thứ khác rất nhiều chuyện vậy là không thể. Hắn đột nhiên cảm thấy rất muốn gặp Tần Thiên, xem cái này đại đường vương gia rốt cuộc có đặc thù gì địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.